Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, về ma võ, chương 561, về ma võ, 3 ngày thời gian, Trương Bằng đều đang vì đám người giới thiệu cấm khu tình huống. Mặc dù mọi người lần này chỉ là đi vương chiến chi địa, có thể những người này chỉ phải sống trở về, tông sư đều có hy vọng. Đến mức này, cũng coi là nhân loại lực lượng trung kiên, thích hợp cáo chi một chút cấm khu sự tình, đối về sau cũng có trợ giúp. Ngày mùng 7 tháng 6 buổi chiều, Trương Bằng kết thúc chương trình học. Buổi chiều, trước đó không có xuất hiện Lý Đức Dũng cũng xuất hiện. Trong phòng học, Lý Đức Dũng nhìn về phía đám người, nhất là Phương Bình, sắc mặt nghiêm túc nói. Lần này đi vương chiến chi địa, Đỗ Hồng vì lĩnh đội, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Đỗ Hồng mệnh lệnh. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Lý Đức Dũng tiếng nói nặng một chút, trầm giọng nói, ngươi có thể không nghe vậy liền rời đi đội ngũ, điểm ấy không bắt buộc. Một chút kẻ độc hành, không thích hợp đoàn đội tác chiến, cái này cũng rất bình thường. Nhưng là, chỉ cần ngươi tại trong đội ngũ, vậy thì nhất định phải muốn nghe quân lệnh. Một khi trái với quân lệnh, nghiêm trị không tha, ngoặc kép, tất cả mọi người không nói chuyện. Lý Đức Dũng lần nữa nhìn về phía Phương Bình, ngữ khí nghiêm túc nói. Phương Bình, nghe rõ ràng sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, gật đầu nói, nghe rõ ràng, ngoặc kép. Người lão là nhìn ta làm gì? Ta lại không nói cùng Đỗ Hồng đối nghịch. Ngày mùng 3 tháng 7, tất cả mọi người đến kinh đô tập hợp. Số 3 chúng ta lên đường. Số 4 nhập cấm khu tiến vương chiến chi địa. Lý Đức Dũng nói, lại nói, tại vương chiến chi địa. Không hạn chế thời gian. Ngươi có thể tùy tiện đợi bao lâu. Nhưng là không muốn đợi thời gian quá dài. Các ngươi từng tiến vào một lần vương chiến chi địa, về sau đều có thể tiến vào, đã không còn danh ngạch hạn chế, nhưng là thời gian dài đợi ở trong đó, đối với các ngươi không có chỗ tốt, kia là cường giả vẫn lạc chi địa, bản nguyên hỗn tạp, thời gian ở lâu, dễ dàng quấy nhiễu được các ngươi ngày sau đối võ đạo đường lĩnh ngộ. Cho nên chỉ cần đột phá đến thất phẩm, hoặc là cảm giác tự thân đến cực hạn, các ngươi liền có thể thông qua cửa vào ra. Tại lối vào, chúng ta các phương đều có một vị cửu phẩm đang tọa trấn, tiếp các ngươi về địa cầu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chạy loạn. Vương chiến chi địa ngoại trừ cửa vào, địa phương khác mặc dù có giới bích, nhưng là Trương Bằng cũng đã nói, giới bích có chỗ bạc nhược. Địa quật võ giả có thể đi giới bích chỗ bạc nhược rời đi. Các ngươi không được. Một khi xông lầm cấm khu những nơi khác, vậy các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng ta lại nói một điểm. Nhân loại võ giả rất ít. Mặc kệ trước đó có bao nhiêu cừu hận, tiến vào cấm khu về sau, nhất trí đối ngoại, nhân loại chém giết, chúng ta có thể tại mặt đất giải quyết. Có thể trên lôi đài giải quyết, tuyệt đối không thể để cấm khu võ giả chê cười. Nhân loại vốn cũng không có cấm khu mạnh, tại cấm khu võ giả trước mặt còn trong nội chiến, kia đối toàn bộ nhân loại đều sẽ bất lợi. Điểm này, cái khác các nhà cũng sẽ căn dặn, ta không hy vọng ta Hoa Quốc võ giả xuất hiện dạng này người. Đương nhiên, cần thiết đề phòng phải có. Cũng không thể ngây thơ thật sự cho rằng cùng là nhân loại chính là một lòng. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nói đơn giản một trận, tuyên bố chương trình học đến đây là kết thúc. Lúc này, mọi người liền có thể ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Trong lúc đó một tháng, đám người có thể chuẩn bị một chút, chu bị một phen, đến nỗi binh khí, đan dược, năng nguyên thạch cung cấp. Quân bộ không có cung cấp, cho người cung cấp một cái cơ hội cũng không tệ rồi. Quân bộ mấy người khẳng định có phụ cấp, Trấn Tinh Thành không cần phải nói, Đến nỗi võ đại mấy vị này, bộ giáo dục sẽ cho một chút phụ cấp, sẽ không quá nhiều, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi chuẩn bị. Phương Bình vừa mới chuẩn bị rời đi, Lý Đức Dũng bỗng nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, vẫn là đi tới nơi hẻo lánh chỗ. Lý Đức Dũng nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, trầm ngâm chốc lát nói: "Lần này ngươi đi vào, chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi chiếu cố ai. Võ đạo tu luyện kia là mình sự tình. Bất quá tại tình huống cho phép tình huống dưới, chính phủ vẫn là hy vọng ngươi có thể ra phân lực. Mặt khác, cũng là vì tận lực cùng Trấn Tinh Thành hòa hoãn một chút quan hệ." "Còn có," Lý Đức Dũng thanh âm thấp nói, "nhớ kỹ, tốt nhất bảo trụ Lý gia hai vị cùng Tưởng gia vị kia tính mệnh. Tuyệt đỉnh hậu thế không ít, chết mấy cái không quan hệ, có thể Tưởng gia thế hệ này, trước mắt liền hai vị nam đinh, mà tư lệnh bên này, tư lệnh tuổi không lớn lắm, hậu đại cũng ít, Lý Giật Minh cũng là đời thứ ba ở trong ba vị nam đinh một trong. Gia gia, đó cũng là đau cháu trai. Ta không phải để ngươi nhất định phải đi bảo vệ bọn hắn. Có thể chính ngươi suy tính một chút, có thể cứu bọn hắn một mạng, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt. Lý gia hai vị tuyệt đỉnh, Tưởng gia cũng có một vị tuyệt đỉnh bên trong cường giả. Cứu được bọn hắn, giao hảo ba vị đỉnh cấp tuyệt đỉnh, tăng thêm Trương bộ trưởng, Hoa Quốc cấp cao nhất bốn vị tuyệt đỉnh cường giả đều nhớ kỹ ân tình. Cho dù ngoài miệng không nói, thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Phương Bình, có một số việc, chính mình nhiều cân nhắc một phen. Võ giả không phải một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu liền có thể đi đến sau cùng. Phương Bình nghe vậy buồn cười nói, tư lệnh, ta một cái nho nhỏ lục phẩm, ngài cũng quá để mắt ta đi. Lý Đức Dũng khẽ cười nói, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi mấy năm này biểu hiện, bây giờ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bất quá ngươi cũng có người tuổi trẻ bệnh chung, kiêu ngạo, tự đại, xúc động, những này, đối võ giả mà nói, không tính là khuyết điểm quá to lớn, có thể thời điểm then chốt, lấy ngươi như thế có thể gây chuyện tính cách, không có cường giả ủng hộ ngươi, ngươi lại có thể đi bao xa, ngoặc kép. Phương Bình ủy khuất nói, ta chưa từng gây chuyện. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng nhìn hắn một cái, tiếp lấy lại nhìn một cái, nửa ngày sau mới nói ta nói là đến, đây cũng là nể tình trước đó Thiên Nam một nhóm, ngươi thay đổi cục diện phân thượng, Thiên Nam một nhóm, tất cả mọi người niệm tình ngươi tình, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là nhớ kỹ, bất quá. Phương Bình, không muốn một mực trông cậy vào một chút tình cảm, liền thật có thể như thế nào? Ngươi là người thông minh, cái này hiểu đều hiểu. Phương Bình lần nữa gật đầu. Lý Đức Dũng mặc dù tồn tại cảm không mạnh, bất quá vẫn là đứng tại Phương Bình bên này. Điểm ấy Phương Bình biết. Trước đó Dương gia nổi lên, Lý Đức Dũng cũng không xin chỉ thị bất luận kẻ nào. Trực tiếp liền muốn nhốt Dương Hạ, kỳ thật cũng không đơn giản. Dương Hạ dù sao cũng là Trấn Tinh Thành 13 nhà gia chủ đương thời một trong. Lý Đức Dũng cứ việc cao hơn hắn nhất phẩm, nhưng mà mở miệng nhốt Dương Hạ, đây cũng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng khi ngày, Lý Đức Dũng vẫn là cấp tốc làm ra quyết định, đầy đủ quả quyết, làm ra quyết định như vậy. Không có tại sau đó mới làm ra xử lý phương án. Cũng cùng Phương Bình có quan hệ. Thiên Nam địa quật một nhóm, Lý Đức Dũng cũng là người chịu trách nhiệm một trong. Một lần kia, có thể diệt sát Thiên Nam địa quật đại lượng cường giả. Hoa Quốc Tông Sư có thể đại hoạch toàn thắng. Phương Bình không thể bỏ qua công lao, thậm chí gián tiếp cứu được rất nhiều Tông Sư tính mệnh. Điểm này mới là Lý Đức Dũng dứt khoát quả quyết muốn nhốt Dương Hạ trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ, nhắc nhở Phương Bình, cũng là cảm thấy tiểu tử này rất có thể gây chuyện. không chừng ngày nào liền chọc tới phiền phức ngập trời, mà võ không nhất định có thể che đậy được. Nếu như lần này có thể bán cái nhân tình mấy vị tuyệt đỉnh kia tại Hoa Quốc, tứ đại đỉnh cấp tuyệt đỉnh cường giả muốn bảo đảm phương bình, dù là Trấn Tinh Thành cái khác lão tổ toàn bộ ra mặt, đều chưa hẳn có thể làm gì phương bình. Chỗ tốt này chưa hẳn so chính phương bình đột phá đến tông sư nhỏ. Lý Đức Dũng cũng không lại nói, phất tay ra hiệu phương bình rời đi. Chờ phương bình vừa đi, Trương Bằng đi tới, nhìn thoáng qua rời đi đám người, cười nói, tư lệnh, ngài thật coi trọng gia hỏa này. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng bình tĩnh nói, đại loạn chi thế, tất có anh hùng ra. Tư lệnh cùng bộ trưởng đều là thời đại kia anh hùng. Bây giờ, lại gặp loạn thế, ai có thể quấy phong vân, lại lộ cao chót vót. Bây giờ, thế hệ trước võ giả đã già, lại có mấy người có thể bước vào tuyệt đỉnh. Phương Bình, có lẽ có hy vọng. Hắn, tuyệt đỉnh, ngoặc kép. Trương Bằng khuôn mặt có chút động, Lý Đức Dũng đủ cao nhìn Phương Bình. Nói thật, đương kim thế giới loài người, 30 tuổi trở xuống tông sư đều không ít. Trước mấy lần thanh niên thi đấu, bây giờ còn có không ít người không tới 30 tuổi. Không nói nhiều, hơn 10 vị vẫn phải có. Không chỉ là những này thanh niên thi đấu thành viên, có ít người mặc dù không có tham gia thanh niên thi đấu, thế nhưng bước vào tông sư cảnh. Phương Bình bây giờ ngay cả tông sư đều không phải là. Để một vị cửu phẩm cao như thế nhìn, thế nhưng là cực kỳ không đơn giản. Dù là hắn Trương Bằng, trên thực tế năm nay cũng mới 29 tuổi, cũng không có gặp Lý Đức Dũng xem trọng chính mình xem xét. Mình còn có cái tuyệt đỉnh ra ra đâu. Trương Bằng nhìn chằm chằm Phương Bình đám người lên xe bóng lưng, có chút thất thần, rất nhanh nhân tiện nói, có ý tứ, ta ngược lại thật ra chờ mong hắn có thể cấp tốc tiến vào thất phẩm. Lý Đức Dũng cười cười không có nhận nói, có mấy lời, không muốn nói, cũng không cần thiết nói. So với những này tuyệt đỉnh hậu đại, hắn càng xem trọng Phương Bình. Không chỉ Phương Bình, bao quát võ đại mấy vị khác, không khác, lòng dạ không giống, võ giả chưa hẳn muốn càn rỡ, nhưng là tối thiểu phải có điểm cao hứng khí. Trương Bằng không ở lại Võ An Quân, vì cái gì? Sợ người khác lời đàm tiếu, sợ cả một đời bao phủ tại gia gia hắn âm ảnh dưới. Đại khái chưa hề cân nhắc qua vượt qua gia gia hắn. Thay vào đó, mà Phương Bình đâu? Phương Bình nhìn không đứng đắn, có thể tối thiểu nhuệ khí kia là 10 phần. Hắn mới vừa vào trung phẩm, liền dám nói ra ma võ muốn họ Phương lời nói. Khi đó, Ngô Khuê Sơn bát phẩm so tứ phẩm, không thể so sánh nổi. Phương Bình chẳng những nói, cũng tại làm, mà lại còn tạm được thật bị hắn làm được. Đây chính là bản sự. Phương Bình lục phẩm cảnh dám nói hôm sau treo lên đánh tuyệt đỉnh, dù là khoác lác, hắn cũng dám thổi. Trương Bằng những người này, chỉ sợ cả đời đều không nghĩ tới cái mục tiêu này. Cả một đời đều không có cân nhắc qua chính mình sẽ có tuyệt đỉnh ngày đó. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, làm sao có thể làm được. Trên xe, Phương Bình tự nhiên không biết Lý Đức Dũng cùng Trương Bằng nói chuyện. Giờ phút này, Phương Bình đang bị Tưởng Siêu quấy rối. Mập mạp này, từ lên xe liền không có rảnh rỗi. Phương Bình, đến Vương Chiến chi địa, nhất định phải mang ta cùng một chỗ a. Ngoặc kép, chúng ta cũng đừng mạo hiểm. Ngươi đột phá đến thất phẩm, ta làm điểm đồ tốt, hơi có chút thu hoạch, chúng ta liền rút lui. Đến nỗi giết địa quật thiên tài, địa quật thiên tài một nắm lớn, cái nào giết xong, chờ chúng ta thực lực mạnh một chút lại giết cũng không muộn. Không nhất thời vội vã, lần sau ngươi đến Trấn Tinh Thành, yên tâm, nhìn chúng nhà ai cô nương, ta giới thiệu cho ngươi, tùy ý chọn. Ngoặc kép, Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe đau đầu. Trấn Tinh Thành mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Tô Tử Tố hơi không kiên nhẫn nói. Tưởng Siêu, ngươi có phiền hay không? Liền chưa thấy qua so ngươi càng sợ chết hơn. Ngoặc kép, Tưởng Siêu xem thường nói. Sợ chết thế nào? Sợ chết phạm pháp, không sợ chết đều chết gần hết rồi. Thừa người vì vương, không chết mới có thể mạnh lên. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nhiều lời. Thuận miệng nói, rồi nói sau, nhớ kỹ mang nhiều điểm sinh mệnh tinh hoa. Kia là khẳng định, ngoặc kép, ta nói là, đến lúc đó mua mệnh tiền. Phương Bình lạnh nhạt nói, không có chỗ tốt sự tình. Đừng hy vọng ta, thật muốn bị người làm thịt. Dùng tiền mua mệnh, Tưởng Siêu cũng không thèm để ý. Cười tủm tỉm nói, không có vấn đề. Lần này trở về ta kiếm một ít đồ tốt. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy im lặng. Chờ xe mở một đoạn thời gian, Phương Bình mấy người xuống xe, không có lại tiếp tục cùng những người khác cùng một chỗ. Vừa xuống xe, Vương Kim Dương nhân tiện nói, ta muốn về Nam Võ một chuyến, tháng sau lại tập hợp. Đi, Diêu Thành Quân vừa định mở miệng, Phương Bình nhìn hắn một cái, mở miệng nói, lão Diêu ngươi đừng đi, đi với ta Ma Võ. Tranh thủ khi tiến vào cấm khu trước đó, ngươi tiến vào lục phẩm, ta tiến vào lục phẩm cao đoạn. Diêu Thành Quân nhìn một chút Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Gặp hai người một mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Gật đầu nói, tốt, ngoặc kép, số 7 đêm đó, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân đi suốt đêm hướng Ma Đô. Vương Kim Dương thì là chạy về Nam Võ. Hắn đã có đoạn thời gian không có trở về. Lý lão đầu không biết thân. Phương Bình không biết hắn là trở về. Vẫn là tại ngự không tiến lên. Cũng không có đi quản. Ngày mùng 8 tháng 6. Phương Bình xuất hiện lần nữa tại Ma Võ. Xuất hiện ở võ đạo xã. Bây giờ Ma Võ, các học sinh cùng đạo sư đều là tinh khí thần tràn trề. Hiệu trưởng cửu phẩm, viện trưởng, xã trưởng lục phẩm thứ nhất, Ma Võ xưa đâu bằng nay, đạt đến một cái đỉnh thịnh kỳ. Danh giáo thứ nhất, thực chí danh quy, bây giờ Ma Võ học sinh, đến chỗ nào đều có thể gây nên một trận ánh mắt hâm mộ. Phương Bình vừa về tới trường học, văn phòng liền nối liền không dứt người tới. Cái cuối cùng đến là Trương Ngữ. Trương Ngữ vừa đến, đầu tiên là chúc mừng một câu. Chúc mừng Phương Bình đăng đỉnh lục phẩm thứ nhất. Tiếp lấy liền mở miệng nói. Phương Bình, đại học năm 4 lần này muốn tốt nghiệp. Trường học lệ cũ là 2 ngày này là một lần buổi lễ tốt nghiệp. Ngươi nhìn an bài thế nào? Ngoặc kép, buổi lễ tốt nghiệp. Phương Bình nghe vậy có chút thất thần. Rất nhanh liền cười nói. Vậy liền dựa theo lệ cũ đến xử lý. Đúng, lần này tốt nghiệp. Nguyện ý lưu tại Ma Võ người có bao nhiêu? Ngoặc kép, không ít. Chúng ta lần này, trước mắt ngũ phẩm có 4 người. Ngoại trừ Trần Văn Long xác định sẽ không lưu lại. Ta, Tần Phượng Thanh, Lương Phong Hoa đều sẽ lưu lại. Tứ phẩm cảnh tốt nghiệp, cũng có 12 người nguyện ý lưu lại. Phương Bình hơi kinh ngạc nói. Lương Sư Huynh đột phá. Ngoặc kép, trước đó, đại học năm 4 học viên bên trong chỉ có 3 vị ngũ phẩm. Phương Bình không nghĩ tới Lương Phong Hoa tại hắn đi mấy ngày nay thế mà đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Trương Ngữ cười gật đầu nói, áp lực lớn, không có cách. Lại nói trước ngươi không phải cho mọi người một chút bách tôi quả sao? Bộ hậu cần bên kia cũng có thể hối đoái bách tôi quả. Lương Phong Hoa đổi mấy cái ngũ tạc rèn luyện hoàn toàn, vừa bước vào ngũ phẩm cảnh. Dĩ vãng, võ đại học viên tiến vào ngũ phẩm cũng không có mấy cái. Lần trước, 2 cái ngũ phẩm, lần này, 4 cái ngũ phẩm, không chỉ đám bọn hắn. Năm thứ 3 đại học bên này, Tạ Lỗi cũng tiến vào ngũ phẩm cảnh. ngoại trừ Tạ Lỗi, năm thứ ba đại học còn có mấy vị tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Cũng sắp tiến vào ngũ phẩm cảnh. Đại nhị bên này, Phương Bình đã lục phẩm thứ nhất. Còn có không ít người chỉ sợ năm nay có thể vào ngũ phẩm cảnh. Tỷ như Trần Vân Hy, tỷ như Triệu Lỗi, tỷ như Phó Xương Đình. Theo ma võ bên này càng ngày càng tốt, đồ tốt càng ngày càng nhiều. Những người này tốc độ đột phá cũng càng lúc càng nhanh. Đại nhất bên kia cũng là tiến bộ nhanh chóng. Đường Văn những này vốn là cường đại tân sinh. Hiện tại Đường Văn mấy người đều tiến vào tam phẩm cảnh. Đại nhất kết thúc, tam phẩm thật không đơn giản. Phương Bình trầm ngâm nói, dạng này, ngươi quay đầu cho ta làm một phần trước mắt ma võ thầy trò thực lực thống kê. Rất nhiều ngày không chú ý, cũng không biết tình huống hiện tại. Buổi lễ tốt nghiệp, hiệu trưởng có thể sẽ không tham gia. Hắn còn không có xuất quan. Ta sẽ mời lý viện trưởng bọn hắn tham gia. Các ngươi lần này tốt nghiệp, mặc dù rời đi trường học, vẫn như trước là ta ma võ người. Hy vọng những người khác đi ra ma võ có thể có một cái tốt phát triển. Cho ngươi mượn cát ngôn. Trương Ngữ cười cười, lại nói, năm nay tân sinh võ khoa thi, hôm nay văn hóa khóa khảo thí cũng kết thúc. Năm nay ma võ thu nhận học sinh tiêu chuẩn, thu nhận học sinh nhân số, ngươi nhìn làm sao định ra đến. Ngoặc kép, chờ ta xem qua thành tích lại nói. Đúng, các nơi ưu tú nhất thí sinh danh sách đều cho ta một phần. Phương Bình bổ sung một câu, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Lão Trương hai cái tôn bối phận, năm nay thi đại học, đây là nhất định phải tuyển nhận tới. Sự tình đều giao cho Trương Ngữ đi làm. Chờ Trương Ngữ đi, Phương Bình nhìn một chút trống rỗng văn phòng, hơi có chút thất thần. Chủ nhiệm phòng làm việc cũng không phải Trương Ngữ. Dĩ vãng, Trần Vân Hy phần lớn thời gian đều lưu ở văn phòng bên này. Nhưng bây giờ, rất ít nhìn thấy Trần Vân Hy. Ngay tại Phương Bình đi mấy ngày nay, Trần Vân Hy cũng đi. Đi địa quật, không chỉ nàng, rất nhiều người đều đi. Rất nhiều người một mực không thấy được thân ảnh. Triệu Tuyết Mai, đi có 2 tháng, là sinh là chết cũng không biết. Chỉ biết là nàng tiến vào Đông Lâm địa quật, về sau một mực không có ra. Tần Phượng Thanh cũng rời đi, nghe nói đi Bắc Cương địa quật. Bắc Cương địa quật bên kia phát sinh một trận quy mô không nhỏ đại chiến. Tên kia không biết là đi kiếm tiện nghi vẫn là đi tham chiến. Trường học các bậc tông sư, một cái đều không nhìn thấy. Hắn trở về đi xem một vòng, đều đang bế quan. Đều không ngoại lệ, Lý lão đầu cũng không tìm tới người. Dạng này cũng tốt, nhất giáo trấn một quật. Có lẽ không tới bao lâu liền có thể thực hiện. Ngoặc kép, Phương Bình nói mớ một tiếng. Ngày đó xa không thể chạm mộng tưởng. Bây giờ xem ra cơ hội thực hiện rất lớn. Ngày 10 tháng 6, ma võ cử hành đại học năm 4 buổi lễ tốt nghiệp. Lần này đại học năm 4 học viên. Nói yếu rất yếu, tương đối bây giờ cái khác 3 giới học viên mà nói. Hoàn toàn chính xác không tính mạnh. Nói mạnh, cũng rất mạnh. 4-5 phẩm học viên, vượt qua 30 người. Tam phẩm học viên hơn 100 người. Cái này so bất luận cái gì trường học đều cường đại. Buổi lễ tốt nghiệp bên trên, Lý Trường Sinh xuất quan, đại biểu trường học đọc lời chào mừng. Phương Bình làm võ đạo xã xã trưởng, lục phẩm đệ nhất cường giả, cũng tới đài phát ngôn. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, đại bộ phận học viên đường ai nấy đi. Có người đi quân bộ, có người đi địa phương, cũng có người đi cái khác mấy bộ mấy phủ. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Phương Bình cũng lấy được trước mắt ma võ thầy trò thực lực bảng thống kê cách. Đại học năm 4 tốt nghiệp về sau. Ma võ mới cũ đạo sư, tổng cộng 975 người, 3 giới học viên, tổng cộng 5.230 người, đạo sư bên trong, cửu phẩm 1 người, bát phẩm 1 người, thất phẩm 4 người, lục phẩm 62 người, ngũ phẩm 345 người, tứ phẩm 40 người, tam phẩm 152 người. Tam phẩm đạo sư, dĩ vãng đều là chuyên nghiệp giáo sư văn hóa khóa đạo sư. Ngay tại năm ngoái, tam phẩm đạo sư chiếm cứ đạo sư một nửa danh ngạch. Mà năm nay, tam phẩm đạo sư thành số ít, trung phẩm đạo sư mới là bây giờ ma võ chủ lưu. Học viên bên trong, lục phẩm 1 người, ngũ phẩm 1 người, tứ phẩm 220 người, tam phẩm 1260 người, nhị phẩm 2550 người, nhất phẩm 1198 người. Tại đại học năm 4 học viên tốt nghiệp, cái khác các trường học tam phẩm vi tôn tình huống dưới. Ma võ tam phẩm học viên vượt qua ngàn người. Toàn trường không có một vị không phải võ giả. Nhất phẩm chỉ là trong đó số ít. Dạng này số liệu đủ để cho cả nước rung động. Võ đạo xã, trong văn phòng, Phương Bình nhìn một hồi số liệu. Nói khẽ, trung phẩm cảnh, vượt qua ngàn người. Võ an quân 38.000 người, sẽ không đều là trung phẩm võ giả a? Ngoặc kép, Lý lão đầu lắc đầu nói, làm sao có thể, trung phẩm võ giả còn chưa tới tràn lan khắp nơi đều là tình trạng. Võ an quân người, niên kỷ phổ biến so với chúng ta lớn, bình thường đều tại 30 ra mặt dáng vẻ. Trong đó trung phẩm võ giả, căng hết cỡ 1/3. Không thể so với cái tỷ lệ này cao hơn. Vạn Thanh người trung phẩm, xem như đánh giá cao võ an quân. Đó chính là nói, Bộ Giáo dục góp nhặt nhiều năm như vậy lệ thuộc trực tiếp bộ đội tác chiến. Cũng liền mạnh hơn ma võ không đến gấp 10. Nếu là tăng thêm tông sư lời nói, không tính Trương bộ trưởng, bọn hắn tông sư số lượng, có 60 nhiều người như vậy sao? Ngoặc kép. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, võ an quân dựa theo bộ trưởng thuyết pháp, 38 vị đoàn trưởng, vậy coi như là 38 vị cao phẩm, lại thêm võ an quân tổng phó dẫn đầu, chỉ sợ có 40 vị. Trước mắt, bộ giáo dục có 8 vị phó bộ trưởng, kinh đô, ma đô mấy địa, nơi đó phòng giáo dục dài cũng là cao phẩm, tính được, 50 ra mặt dáng vẻ. Phương Bình nghe vậy cười nói, nói như vậy, bộ giáo dục hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù là không tính bộ trưởng, sao ma võ thực lực cũng cường đại 10 lần, xem ra ma võ còn gánh nặng đường xa a. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, có chút bật cười, dã tâm thật lớn, ma võ dù sao chỉ là một trường học sinh tốt nghiệp liền rời đi trường học. Lưu lại dù sao không phải đa số, mà ma võ chỉ là bộ giáo dục quản hạt hạ 99 sở võ đại bên trong một chỗ. Tiểu tử này còn muốn đem ma võ chế tạo thành cái thứ hai bộ giáo dục hay sao? Phải biết, Trương Đào dạng này tuyệt đỉnh, cũng bỏ ra 30 năm, lúc này mới chế tạo ra dạng này đội ngũ. Trên thực tế, không chỉ 30 năm, Trương Đào đời trước cũng tại góp nhặt thực lực. Phương Bình cũng không nhiều lời, nhìn một hồi thực lực số liệu thống kê, mở miệng nói, lục phẩm đạo sư hơn 60 vị, là viện trưởng tiến vào tông sư cảnh còn không biết phải bao lâu. Gần đây quần thần quả những tư nguyên này, tận lực trước thỏa mãn mấy vị viện trưởng cung ứng, để bọn hắn mau chóng đạt tới tinh huyết hợp nhất. Những viện trưởng này đều rèn luyện nhiều năm, đột phá đến tinh huyết hợp nhất, cụ hiện cửa ải hẳn là không người trẻ tuổi khó như vậy. Chấn tinh thành những địa phương này võ giả, đột phá tinh huyết hợp nhất đến cụ hiện, tốc độ rất chậm, bởi vì tuổi còn rất trẻ, võ đạo rèn luyện không đủ, phục dụng thiên tài địa bảo quá nhiều. Trần Chấn Hoa những người này, chưa chắc sẽ gặp được cái này cửa ải. Nếu là 4 vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, có thể đều đến thất phẩm, kia ma võ tông sư số lượng liền chân chính đạt tới 10 người. Lý lão đầu không nói chuyện, hắn cũng lười quản những này, tùy tiện Phương Bình làm sao làm. Phương Bình tiếp tục nhìn danh sách. Lần này nhìn chính là năm nay võ khoa thi biểu hiện học sinh ưu tú danh sách. Năm nay tham gia khảo thí quá nhiều người. Mấy chục triệu người. Phương Bình một bên nhìn. Vừa nói, năm nay Ma Võ chiêu sinh 5.000 người. Để học viên số lượng đột phá đến 1 vạn. Ngoặc kép, nhiều như vậy. Ngoặc kép, Lý Lão đầu một mặt kinh ngạc. Một bên, một mực không có mở miệng Trương Ngữ cũng không nhịn được nói. 5.000 người có phải hay không nhiều lắm? Ngoặc kép, vạn người trường học, không tính quá nhiều, mà võ tạm thời cũng có thể cung ứng lên. Phương Bình nói, trước lật đến cuối cùng danh sách một trang cuối cùng. Hơi kinh ngạc nói, năm nay võ khoa thí sinh nhiều như vậy võ giả. Ngoặc kép, giờ phút này, hắn cầm tới danh sách, là cả nước tất cả võ giả thí sinh danh sách. Hơn 9.000 người, ngoặc kép, Phương Bình là thật hơi kinh ngạc. Phải biết, những năm qua mỗi một tỉnh, tối đa cũng liền ra hơn 10 võ giả thí sinh thôi. Cả nước thí sinh, có thể có 300-400 võ giả. Vậy liền căng hết cỡ. Có thể năm nay lại có hơn 9.000 người. Trương Ngữ giải thích nói. Bây giờ tu luyện muốn dễ dàng một chút. Mà lại rất nhiều người đều là văn khoa trường học năm thứ 3 đại học sinh viên năm 4. Những người này năm đó khí huyết liền không yếu. Bây giờ qua mấy năm, đột phá thành võ giả cũng nhiều. Còn có, từ 2 tháng trước, bổ huyết đan, bổ khí đan giá cả đều giảm nhiều, hạ thấp 1.000 nguyên một viên. Trước đó, phổ thông khí huyết đan 10 vạn một viên, hiện tại giá cả cũng hạ thấp rất nhiều. Giá thị trường trước mắt là 6 vạn nhất mai, lập tức thấp xuống nhiều như vậy, mua sắm đan dược người cũng nhiều hơn. 6 vạn mua sắm một viên khí huyết đan, đối trước mắt một chút thí sinh gia đình mà nói, cũng là có thể tiếp nhận. Giá cả giảm xuống nhiều như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút kinh ngạc. Việc này hắn không chút chú ý. Trương Ngữ gật đầu nói. Hàng rất nhiều, mà lại có thể sẽ tiếp tục hạ giá. Mặt khác, Thương mại điện tử Bình Đài đã chính thức bắt đầu quán thông các nhà võ đại. Chúng ta trước mắt đối khí huyết đan định giá chỉ có 3 học phần. Học phần giá trị cũng mất giá. 1 vạn nhất phân, võ đại mua sắm khí huyết đan càng tiện nghi. 3 vạn mà thôi, trên thực tế chỉ là giá vốn. Ta nghĩ, đợi đến vận doanh một đoạn thời gian, võ đại bên này, có lẽ rất nhanh đều sẽ tiến vào toàn võ giả thời đại. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy bỗng nhiên cười nói. Hơn 9.000 võ giả, mà võ muốn phân một nửa. Niên kỷ quá lớn không muốn, còn lại yêu bên trong chọn ưu tú, đều muốn, mà không phải võ giả. Năm nay Ma Võ tiêu chuẩn không phải là võ giả chỉ tuyển nhận 2 lần tôi cốt võ giả. Cứ như vậy, Ma Võ sẽ trước tiên tiến vào toàn võ giả giai đoạn. Không cần lại hao phí đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng không phải võ giả. Nói xong, Phương Bình lật đến tờ thứ nhất. Nhìn một cái, ánh mắt sáng như tuyết nói, cái này Trương Tuyết cùng Trương An, đều chiêu tới trường học đến. Không sai, rất không tệ, 18 tuổi, tứ phẩm võ giả, thực lực như vậy, thế mà còn tham gia thi đại học, có chút vượt quá dự liệu của ta. Loại người này, chỉ sợ cũng cực ít gặp được. Đối hai vị này tứ phẩm võ giả, tất cả mọi người có chú ý. Trương Ngữ nhìn thoáng qua Phương Bình, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, trước đó Ma Võ kỳ thật liên lạc qua đối phương, bọn hắn có ý tứ là lưu tại kinh đô võ đại. Phương Bình nhìn hắn một cái, cười nói, tiếp tục câu thông, nói cho bọn hắn, không đến Ma Võ, vậy cũng chớ bên trên võ đại, đi kinh võ làm gì, làm mưa làm gió. Khi dễ những học sinh mới, toàn bộ võ đại, chỉ có Ma Võ mới có đại lượng trung phẩm học viên cho bọn hắn áp lực. Kinh võ bao nhiêu, những này thanh niên, chịu không nổi kích thích, hung hăng khinh bỉ bọn hắn một phen, đừng sợ đem lời nói nặng. Lý lão đầu lườm Phương Bình một chút, tức giận nói, ít có ý đồ xấu, chọc tới Trương bộ trưởng, một hơi thổi chết ngươi. Ngoặc kép, kia không đến mức. Phương Bình cười cười, tiếp tục nhìn xuống, vừa nhìn vừa gật đầu nói, lần này sinh nguyên chất lượng đều không kém, ngoại trừ cái này hai trung phẩm, tam phẩm thế mà cũng có hai người, cái này nhà cũng là có mỏ chủ, bằng không võ đạo đột phá không sẽ nhanh như vậy, dùng qua sinh mệnh tinh hoa, nhị phẩm, thế mà cũng có hơn 10 người, không cần phải nói đều là đỉnh cấp cường giả đời sau. Năm nay thế mà tụ tập, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lý lão đầu mở miệng nói, phải cùng hai năm này thế cục chuyển biến xấu có quan hệ. Dĩ vãng rất nhiều người kỳ thật đối hậu thế bồi dưỡng cũng không có gấp gáp. Hiện tại cũng gấp, cái này quính lên, tự nhiên là tụ tập, nhà ai còn không có mấy cái vừa độ tuổi hậu đại. Khó trách, Phương Bình đang khi nói chuyện, tiếp tục nhìn xuống, tờ thứ nhất xem hết, Phương Bình đều chuẩn bị không nhìn. Kết quả, Trương Ngữ lại là ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, ngươi nhìn nhìn lại trang thứ hai. Phương Bình nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái, tiếp lấy lật đến trang thứ hai. Mà trang thứ hai, tên thứ nhất liền để Phương Bình con mắt trừng thẳng. Phương, Phương Viên, ngoặc kép. Phương Bình biến sắc lại biến, đột nhiên đứng dậy, nổi nóng nói, cái này xú nha đầu, nàng lại dám giấu giếm ta tham gia võ khoa thi. Ngoặc kép, Lý lão đầu thở dài nói, con lớn không phải do mẹ, bọn tiểu bối cánh dài cứng rắn, đâu còn quan tâm trưởng bối. Lời này, kia là đối Phương Bình nói, không sai, nói ngươi đâu. Ngươi không phải cũng thích cùng người đối nghịch sao? Muội muội của ngươi cùng ngươi đối nghịch, không phải chuyện rất bình thường sao? Phương Bình một mặt im lặng, cất bước nói, ta trước trở về một chuyến. Trương sư huynh, thu nhận học sinh sự tình các ngươi nhìn xem xử lý. Kia Phương Viên lại nói, ngoặc kép, Phương Bình trả lời một câu, lập tức rời đi võ đạo xã. Hắn vừa đi, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, thêm một cái tên, mà võ trường trung học phụ thuộc Lý Hồng Ngọc, ta nguyên nghĩ đến cực hạn không phải võ giả hẳn là không sai biệt lắm. Tiểu tử này năm nay thật hung ác, trực tiếp đều định đến hai lần tôi cốt không phải võ giả. Trương Ngữ cười cười, cũng không nhiều lời, Lý viện trưởng muốn đi cửa sau, nhét một mình vào đây. Kia cũng không thành vấn đề. Bất quá, hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Phương Viên. Phương Bình sẽ để cho muội muội của hắn đến ma võ sao? Hết chương.